Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 87, mẹ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai liếc mắt qua bộ đồ của Lưu Sơ, rồi lại nhìn lên kiểu tóc của nàng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc châm quen thuộc bên tai của Lưu Sơ khi nhìn thấy Ngô Thanh Giai bước vào. Lưu Sơ có chút không tự nhiên đưa tay chỉnh lại tóc, rồi có lẽ nghĩ ra điều gì đó. Cả người dần trở nên bình tĩnh lại, cười dịu dàng và gật đầu với Ngô Thanh Giai. Lục tiểu thư đến rồi. Lần này, Lưu Sơ không đứng dậy như lần đầu tiên để chào đón. Ngô lão quân nhắm mắt nằm trên giường, biết rằng Ngô Thanh Giai đã vào nhưng vẫn không thay đổi tư thế, không mở mắt, hoàn toàn không để ý. Ngô Thanh Nhã quỳ bên cạnh giường, ánh mắt lướt qua Lưu Sơ, rồi như thể đang chờ đợi một màn kịch hay, liếc nhìn Ngô Thanh Giai một cái, cười nói. Sao hôm nay Lục muội mới đến? Biểu gì đã ngồi đây rất lâu rồi? Biểu gì thật sự dịu dàng hiền hậu, tâm tư tỉ mỉ, hôm nay thấy biểu gì hầu hạ lão quân bệnh, mới biết tay ta thật vụng về. Làm hậu bối như ta nhìn mà xấu hổ chết đi được. Lưu Sơ cười khiêm tốn đáp, đâu có, chỉ là do quen tay thôi, mẫu thân trước đây luôn là tôi chăm sóc, nên đã thành thói quen. Nếu nói về những suy nghĩ mới lạ, tôi làm sao bằng được tứ tiểu thư? Tứ tiểu thư còn trẻ tuổi như vậy, đã biết nhiều bài thuốc và phương pháp. Ta chỉ cảm thấy xấu hổ và tự ti thôi. Hai người một hợp tác, một tán dương lẫn nhau, khen ngợi không ngớt. Ngô Thanh Giai trong lòng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lưu Sơ đến tìm biểu tỷ, cuối cùng lại nhắm đến biểu tỷ phu mà mới quen biết. Quả thật Lý Thị đã mời được một người bạn tốt. Ngô Thanh Nhã lại rất hiếu thuận, đến mức còn chủ động đi tìm thêm một tiểu thiếp. Không biết Lý Thị sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này. Ngô Thanh Giai không lộ vẻ gì, lặng lẽ liếc nhìn về phía Lý Thị. Lý Thị ngồi quỳ một bên, hoàn toàn không hay biết tình hình hiện tại. Bà chỉ cảm thấy hôm nay cách ăn mặc của biểu muội có chút quen mắt, ngoài ra không suy nghĩ gì thêm. Có lẽ Lý Thị nghĩ rằng con gái và biểu muội ở chung vui vẻ, hôm nay cùng đến hầu hạ lão quân bệnh, thật sự là niềm vui trong gia đình vậy. Ngô Thanh Giai vừa bước vào, nhìn thấy bộ dáng của Lưu Sơ rõ ràng là vô cùng tức giận, nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã trở lại bình tĩnh. Lưu Sơ đã nhắm đến nhà nhị phòng, muốn tìm cách trở thành phu nhân của gia đình danh giá, thì cũng phải xem mình có đủ khả năng không. Còn về tâm tư của Ngô Thanh Nhã thì càng dễ đoán. Ngô Thanh Nhã chỉ nghĩ rằng nếu tìm một kê mẫu cho Ngô Thanh Giai thì sẽ dễ dàng kiểm soát được Ngô Thanh Giai. Nàng còn nhớ mãi việc hôn sự với Lăng Yên Vương. Ngô Thanh Giai cảm thấy thật buồn cười. Lăng Yên Vương ẩn mình giữa dân gian, ngay cả hoàng đế còn không thể tìm ra, thì một nữ tử bình thường như nàng làm sao có thể tìm được. Cho đến nay, Ngô Thanh Giai vẫn chưa gặp bất cứ ai có liên quan đến Vương Lăng gia. Khi thời gian trong giấc mơ đang đến gần, Ngô Thanh Giai không thể không bắt đầu hoài nghi liệu những chuyện trong mơ có thật sự xảy ra không. Trong thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ cuộc gặp gỡ trong mơ với vị chủ nhân tương lai kia đã bị những chướng ngại không rõ tên làm gián đoạn rồi. Tỷ nữ bưng thuốc vào, Lưu Sơ lập tức đón lấy, tỷ nữ vội vàng nói. Lưu phu nhân cẩn thận, chén thuốc này vừa mới bưng từ lò ra, có lẽ sẽ rất nóng. Chuyện gì đâu, Lưu Sơ nói, ta đã quen hầu hạ mẫu thân và tổ mẫu, chút nhiệt độ này chẳng là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, thuốc phải uống khi còn nóng mới có hiệu quả, chỉ cần lão quân có thể nhanh chóng hồi phục, việc tôi bị bỏng một chút cũng chẳng đáng gì. Ngô Thanh Giai trong lòng khẽ hừ một tiếng, thuốc vừa mới ra lò, thành chén chắc chắn nóng đến mức nào, thật đáng khâm phục khi Lưu Sơ có thể nói những lời này để lấy lòng lão quân. Ngô Thanh Giai liếc nhìn tay của Lưu Sơ, ngón tay nàng khẽ động, đầu ngón tay đã đỏ lên, có thể thấy rõ ràng là không phải nàng không sợ bị bỏng thật. Ngô Thanh Giai hai tay khoanh lại, thong thả ngồi vào chỗ thoáng mát, nói. Biểu gì Lưu Sơ, hay là để chén thuốc xuống trước đi. Thuốc uống khi còn nóng là tốt, nhưng nếu quá nóng sẽ bỏng lưỡi, không tốt cho dạ dày. Nhà chúng tôi khi hầu thuốc cho lão quân, đều điều chỉnh đến nhiệt độ vừa phải mới cho người uống. Lần trước tứ tiểu thư dạy ta hầu hạ bệnh, ngay cả nước trà cũng phải thay 3 lần mới yên tâm cho lão quân uống. Thuốc uống vào càng phải chú ý, quá nóng hay quá lạnh đều không tốt. Tứ tiểu thư, người thấy có đúng không? Ngô Thanh Nhã định nói là không cần phải câu nệ như vậy. Nhưng khi nghe Ngô Thanh Giai nói xong, nàng đành phải nuốt lại lời, rồi đổi giọng nói. Lục Muội nói đúng, chén thuốc này cần phải để nguội một chút mới được. Lý Thị cảm thấy hơi ngượng ngùng, nàng đang định lên tiếng bảo tỷ nữ đem khay thuốc đến thì chợt thấy Ngô Thanh Giai nháy mắt với mình, nở một nụ cười dịu dàng, đẹp đến không thể tả. Lưu biểu gì, trước đây gì luôn hầu hạ mẫu thân, vậy chắc gì có rất nhiều kinh nghiệm đúng không? Ta luôn gặp khó khăn khi thử nhiệt độ của thuốc và trà, lần trước thử 3-4 lần mà vẫn không học được, không biết gì có thể chỉ giáo ta cách thử nhiệt không? Lưu Sơ nhất thời không biết phải đặt chén thuốc xuống như thế nào, mà Ngô Thanh Giai lại hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Lưu Sơ đành phải chịu đựng cái nóng, nụ cười trên mặt cũng dần cứng lại. Nói thật ra cũng đơn giản thôi, Lục tiểu thư tuổi còn nhỏ, lại không có trưởng bối dạy dỗ, nên chỉ biết sơ qua. Đợi có người dạy, Lục tiểu thư sẽ học rất nhanh thôi. Ngô Thanh Giai nghe vậy mỉm cười nhẹ, Lưu Sơ này lại tự coi mình là trưởng bối rồi sao? Ngô Thanh Giai vẫn giữ nụ cười, thò tay chạm vào chén thuốc, nhưng chưa đợi Lưu Sơ phản ứng đã rút tay lại. Có chút nóng, xem ra còn phải chờ một chút, thuốc cho lão quân không thể qua loa, nhiệt độ phải vừa vặn. Lưu biểu gì, gì còn cầm nổi không? Lưu Sơ thực ra đã cảm thấy tay mình ngứa ran vì cây nóng, ban đầu nàng chỉ định làm màu, giả vờ cho vài muỗng rồi sẽ dễ dàng giao cho tỷ nữ. Còn cái chuyện thuốc nóng hay không, dù sao tỷ nữ sẽ cầm mà, sao nàng phải lo lắng. Nhưng không ngờ màn giả vờ của nàng bị Ngô Thanh Giai chặn lại, giờ Ngô Thanh Giai đã nói đến mức này, Lưu Sơ làm sao có thể tự vả vào mặt mình mà đặt chén thuốc xuống được. Ngón tay nàng đã đỏ bừng, vừa ngứa vừa đau, hầu như mỗi giây phút đều là sự tra tấn. Ngô Thanh Giai lại từ từ thử thêm vài lần nhiệt độ, cuối cùng mới nói. Bây giờ cũng ổn rồi. Lưu Sơ liền vội vàng đưa chén thuốc cho tỷ nữ. Lưu Sơ hành động hơi vội vàng, thuốc văng ra ngoài, rơi vào tay tỷ nữ. Tỷ nữ run rẩy một chút, suýt nữa làm rớt chén thuốc. Thuốc suýt nữa bị đổ hết, mọi người xung quanh đều giật mình, không khỏi nhìn Lưu Sơ bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lưu Sơ bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nàng thầm mắng mình vì vừa rồi quá vội vàng, liền nhanh chóng sửa sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay ta không còn sức, vừa rồi sợ làm đổ thuốc, nên mới nghĩ tạm thời giao cho tỷ nữ cầm. Người không bị bỏng chứ? Lưu Sơ ân cần hỏi thăm tỷ nữ, cúi đầu, nhỏ giọng đáp không sao. Lưu Sơ làm bộ thở dài nhẹ nhõm, nhẫn nhịn cơn đau từ ngón tay. Từ tay tỷ nữ nhận lấy chén thuốc, múc một muỗng tự tay nếm thử, sau đó khuấy đều thuốc, múc một muỗng đầy, nhẹ nhàng gạt đi phần thuốc thừa trên thành chén. Hành động của Lưu Sơ vô cùng tỉ mỉ, nếu không biết, ai cũng sẽ nghĩ nàng là con dâu của Ngô lão quân, ai ngờ đây chỉ là một người bà con không mấy quan hệ. Khi Lưu Sơ làm những động tác này, một bà lão đứng bên cạnh khen ngợi. Lưu tiểu thư thật là tỉ mỉ, sự kiên nhẫn này. Chắc chẳng có ai ngoài cháu gái ruột mới làm được như thế. Mẫu thân của nàng, bà quản gia, mặt đầy tự hào tiếp lời. Nhà chúng ta tiểu thư trong nhà luôn như vậy, lúc đầu còn hầu hạ lão phu nhân không nghỉ ngơi. Sau khi lão phu nhân qua đời, phu nhân lại ốm liệt giường. Toàn bộ công việc trong nhà đều do tiểu thư xử lý. Hàng xóm láng giềng ai mà không khen tiểu thư hiếu thuận. Lời của bà lão trước đó khiến Ngô Thanh Nhã cảm thấy không thoải mái. Câu nói. Cháu gái ruột cũng không bằng vậy, là có ý gì, nâng niu Lưu Sơ thì thôi, sao lại có thể hạ thấp các cô gái Ngô gia như thế. Tuy nhiên, vào lúc quan trọng, Ngô Thanh Nhã nén giận, không tranh cãi, chỉ mỉm cười nói. Không ngờ biểu gì không chỉ xinh đẹp hiền hậu, lại còn tài đức vẹn toàn, thực sự là người hiếu thảo. Nếu có thể lấy biểu gì làm vợ, thật là phúc của gia đình. Lưu Sơ luôn cười nhẹ nhàng lắng nghe lời khen ngợi. Khi nghe Ngô Thanh Nhã nói vậy, nàng bĩu môi một cách nhẹ nhàng. Tứ tiểu thư lại đùa tôi rồi. Câu nói tuy là từ chối, nhưng vẻ mặt của Lưu Sơ lại rõ ràng là rất vui mừng. Nàng liếc nhanh về phía Ngô lão quân rồi cầm muỗng thuốc lên, thổi nhẹ vào trước khi chắc chắn đưa cho Ngô lão quân. Lão quân, mời uống thuốc. Mẫu thân của Lưu Sơ tự hào, khi nàng đưa muỗng thuốc đến một nửa, đột nhiên một giọng nói vang lên. Lưu biểu gì? Trước đó dì đã dùng muỗng thử thuốc, sao giờ không thay muỗng à? Lưu Sơ đột nhiên cảm thấy cánh tay mình cứng đờ, không biết nên tiến hay lùi. Nàng vẫn giữ muỗng thuốc trong tay, cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Ngô Thanh Giai đứng một bên, từ từ bổ sung thêm một câu. Dù sao đây cũng là thuốc uống vào cơ thể, ngươi đã thử rồi, giờ lại cho lão quân uống, như vậy có phải không ổn sao? Bạch Dung hôm nay theo Mưu Thanh Giai ra ngoài, nàng là tỳ nữ đã được huấn luyện qua cung đình và công tác mật thám, nhưng ngay lúc này, nàng suýt nữa không kìm được cười. Ngô lão quân cúi đầu nhìn vào chén thuốc, sắc mặt cũng có phần thay đổi. Lưu Sơ càng thêm xấu hổ, vội vàng đứng thẳng người xin lỗi. Các tỳ nữ trong nhà Ngô chứng kiến cảnh này, lại nghĩ đến những lời tự hào của bà quản gia lúc trước, trong lòng đều cảm thấy xấu hổ thay cho Lưu Sơ. Một câu của Ngô Thanh Giai đã khiến Lưu Sơ không còn mặt mũi nào, sự xấu hổ ập đến khiến nàng không thể đỡ nổi. Đến cả Ngô Thanh Nhã cũng không nhịn được, cảm thấy vô cùng mất mặt. Lưu Sơ ngón tay đỏ ửng vì nóng, cuối cùng không chỉ không thể chiếm được thiện cảm của Ngô lão quân, mà còn phải liên tục xin lỗi. Mặc dù Ngô lão quân có vẻ không quan tâm và chỉ nhẹ nhàng nói không sao, nhưng thái độ của ông ta cũng không mấy thân thiện. Lưu Sơ tự làm xấu mặt mình, không thể tiếp tục hầu hạ bệnh tật nữa. Nàng xấu hổ rút lui, mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Văn Tuấn bước vào, ngay khi vừa vào cửa, đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Ngô lão quân nhìn thấy Ngô Văn Tuấn bước vào, thái độ lập tức thay đổi, không còn lạnh nhạt như trước với các nữ quyến. Ngô Văn Tuấn không kịp nghĩ nhiều về sự kỳ quái của các nữ quyến, liền cúi mình chào hỏi Ngô lão quân. Tất cả các nữ quyến đều nhanh chóng nhường chỗ cho Ngô Văn Tuấn. Ngô lão quân lúc này tỏ ra tinh thần phấn chấn hơn nhiều, thậm chí còn cố gắng ngồi dậy một chút, hỏi thăm Ngô Văn Tuấn mấy ngày qua sinh hoạt như thế nào. Ngô Văn Tuấn lần lượt trả lời, rõ ràng là chỉ có Ngô Văn Tuấn ở đây thì Ngô lão quân mới hoàn toàn chú ý đến, mọi người xung quanh đều im lặng ngồi xuống, lắng nghe. Lưu Sơ Nhân lúc này, chính diện nhìn ngắm Ngô Văn Tuấn. Hôm qua chỉ nhìn qua loa, hôm nay nhìn kỹ mới nhận ra Ngô Văn Tuấn dáng vẻ tuấn tú, cử chỉ tao nhã. Càng hiếm có là ở chàng tỏa ra khí chất hào hoa của một nho sĩ, hoàn toàn không phải là kiểu thanh niên thiếu kinh nghiệm. Lưu Sơ càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, tất nhiên nàng càng hài lòng hơn với gia thế của Ngô Văn Tuấn. Là con trai duy nhất của gia tộc Ngô, dù có hai phòng hôn phối, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chàng sở hữu tài sản của hai phòng. Quan trọng nhất là, chàng không có con trai. Dưới những ưu điểm này, tuổi tác của Ngô Văn Tuấn có vẻ chẳng là gì, và dù đã ở tuổi trung niên, ông vẫn duy trì vóc dáng thanh thoát, khí chất xuất chúng, không hề thua kém những người trẻ tuổi. Gia thế, ngoại hình và phẩm hạnh của ông đều không có gì để chê trách. Lưu Sơ lúc này đã hoàn toàn tự tin vào khả năng giành được ông. Nàng hiểu rõ về biểu muội Lý Thị, thậm chí trong lòng cảm thấy khinh thường. Nàng tin rằng chỉ cần trở thành phu nhân của nhị phòng, rất nhanh chóng sẽ có thể khiến Lý Thị không còn chỗ đứng. Về phần Ngô Thanh Giai, Lưu Sơ cười thầm trong lòng. Hôm qua nàng còn nghĩ rằng Ngô Thanh Giai là một người dễ đối phó, nhưng hôm nay mới nhận ra nàng ấy thực sự là một đối thủ đáng gờm. Những lời vừa rồi của Ngô Thanh Giai đã khiến nàng khó chịu, và nàng nghĩ rằng khi trở thành mẫu thân kế của Ngô Thanh Giai, mình sẽ có đủ thời gian để trả thù. Ngô lão quân tự biết thời gian không còn nhiều, vì vậy càng thêm mong muốn được gặp Ngô Văn Tuấn. Thật đáng tiếc, Ngô Văn Tuấn mỗi ngày chỉ đến thăm hỏi qua loa, chỉ làm cho có lệ, rồi lại từ biệt. Ngô lão quân nhìn theo Ngô Văn Tuấn rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, muốn giữ ông lại nhưng lại không biết cách. Đúng lúc đó, Ngô Văn Tuấn quay người, theo bản năng tìm kiếm Ngô Thanh Giai. Giai Giai, tối qua trời có gió, con có bị cảm lạnh không? Nghe thấy câu này, Ngô lão quân suýt nữa tức giận đến mức ngất xỉu. Bà đã chăm lo cho Ngô Văn Tuấn từ nhỏ, nhưng lại bị ông bỏ qua không quan tâm. Còn đối với Ngô Thanh Giai, ông lại lo lắng về chuyện gió đêm. Ngô Thanh Giai có rất nhiều tỷ nữ bên cạnh, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân? Ngô Thanh Giai lắc đầu, Ngô Văn Tuấn mới yên tâm. Đoạn, như lẽ thường, ông chuẩn bị dẫn theo Ngô Thanh Giai rời đi. Ngô lão quân nhìn theo, lòng đầy nỗi buồn, nhưng cũng đành bất lực. Những người trong gia đình lớn này đều rất tinh tế. Ngô lão quân rõ ràng là đã không còn nhiều thời gian, người kế thừa quyền lực đã không còn, mà toàn bộ quyền lực của gia tộc Ngô sẽ thuộc về Ngô Văn Tuấn. Nhìn thái độ của ông đối với đại phòng và nhị phòng, những người có mắt đều có thể nhận thấy rằng vị trí của Ngô Thanh Giai và Ngô Thanh Nhã đã hoàn toàn đổi chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàn cảnh này, còn ai dám ngốc nghếch đi gây sự với Ngô Thanh Giai, đi chống đối với Ngô Văn Tuấn. Mọi người lặng lẽ nhìn theo Ngô Văn Tuấn dẫn Ngô Thanh Giai rời đi. Lúc này Ngô Văn Tuấn chưa để ý, nhưng khi chuẩn bị từ biệt, vừa quay lại liền thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Ông giật mình một cách mạnh mẽ, vội vàng dừng lại quan sát, phát hiện ra đó chính là em họ của Lý Thị, người mà ông không thể gọi tên. Ngô Văn Tuấn bị dọa cho một phen, sau khi nhận ra không phải là Ngô Thanh Giai, ông lập tức cảm thấy thất vọng, rồi phản ứng lại, tức giận vô cùng. Khi ánh mắt của Ngô Văn Tuấn dừng lại trên người Lưu Sơ, trong lòng Lưu Sơ không khỏi tự mãn, nhưng chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy thần sắc của Ngô Văn Tuấn thay đổi mạnh mẽ. Biểu cảm của Ngô Văn Tuấn thay đổi rõ rệt đến mức ngay cả Ngô Lão Quân cũng nhận thấy. Ngô Văn Tuấn nghĩ rằng dù sao đây cũng là khách, nên cố gắng kiềm chế cơn giận, gằn giọng với Ngô Lão Quân. Còn không làm phiền Lão Quân dưỡng bệnh, xin phép đưa Giai Giai ra ngoài. Ngô Lão Quân còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy Ngô Văn Tuấn xua tay rời đi. Ngô Thanh Giai lạnh lùng liếc nhìn Lưu Sơ, rồi cũng làm lễ cáo lui. Khi Ngô Văn Tuấn rời đi, động tác của ông không nhẹ nhàng, rèm ngọc trên khung cửa va vào nhau, phát ra âm thanh trong trèo. Cả phòng yên tĩnh, ánh mắt đục ngầu của Ngô Lão Quân dừng lại trên bộ trang phục màu xanh nhạt của Lưu Sơ một chút, rồi chậm rãi chuyển lên khuôn mặt nàng, ánh mắt thâm sâu và đầy ý tứ. Phản ứng của Ngô Văn Tuấn rõ ràng đã là một cú đánh mạnh vào Lưu Sơ. Mặt nàng ta đỏ lên, và giờ đây đối diện với ánh mắt của Ngô Lão Quân như thể nhìn thấu mọi chuyện, nàng cảm thấy xấu hổ đến mức không đứng vững được. Ngô Lão Quân nặng nề nhìn nàng một cái, rồi mệt mỏi tựa vào giường, nói: "Ta mệt rồi, các ngươi về đi." Cách chương.